Hoàng hậu ở hiện đại, chương 23, góc truyện audio.com. Tắm rửa xong, Vương Vân thấy chết không sờn mặc váy ngủ của Vu Thi Lam đi ra. Vu Thi Lam mua quần áo là dựa theo dáng người của mình. Vóc dáng cô cao, dáng người cũng vô cùng tốt. Chọn kiểu váy màu đỏ thẫm là kiểu dáng vô cùng khiêu gợi. Nếu cô mặc vào, tự nhiên là muốn ngực có ngực, muốn eo có eo, muốn mông có mông, cực kỳ gợi cảm, nhưng đổi lại là trên người Vương Vân, lại lớn hơn so với cô ta một chút, chiều dài cũng trực tiếp dài đến mắt cá chân. Vương Vân cảm giác chính là Vu Thi Lam cố ý, váy ngủ này hoàn toàn che lấp dáng người hoàn mỹ của cô ta. Tuy rằng cô ta so với Vu Thi Lam thấp hơn một chút, nhưng cũng là trước, giữa, sau cũng hoàn hảo. Vu Thi Lam sớm đem cửa khóa lại rồi, thấy Vương Vân mặc bộ váy ngủ không thích hợp, phản ứng đầu tiên là ho khan hai tiếng, sau đó ngay lập tức cầm áo ngủ vọt vào phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, mở vòi sen ra tắm, mới ở dưới tiếng nước chảy xuống mà cười ha ha ha trong phòng vệ sinh. Vương Vân đã đi vào phòng ngủ, tự nhiên là không có nghe thấy. Tương phản, giờ phút này tâm tình cô vô cùng khẩn trương, nhưng trong cái khẩn trương cư nhiên còn mang theo thản nhiên tò mò. Điều này làm cho cô có cảm giác xấu hổ, vì thế đành phải lấy điện thoại di động tính toán xem chút cái gì tống cổ thời gian. Lại phát hiện di động đã muốn hết pin, cô lại không mang sạc điện thoại, căn cứ theo nguyên tắc là không nên lấy điện thoại nhà người ta. Cô đem ánh mắt nhìn đến máy tính, tốc độ phụ nữ tắm rửa đều tương đối chậm, thời gian dài như vậy, mặc kệ cái điểm gì, Vương Vân miên man suy nghĩ, nói không chừng nghĩ nghĩ, liền có thể thừa dịp Vu Thi Lam không ở đây liền có cơ hội chạy trốn. Mở máy. Kết quả là máy tính của Vu Thi Lam lại phải bắt buộc nhập mật khẩu. Vương Vân không khỏi suy nghĩ nhiều. Một người sống một mình, cư nhiên máy tính cần phải có mật mã. Bên trong hẳn là có gì đó không thể cho người khác thấy đi. Nghĩ đến chuyện này, cô cảm thấy Vu Thi Lam có được Vương Mẫn cùng Kiều Phỉ Vũ giúp đỡ. Tất nhiên là không thể để cho ai biết. Cô cử động từ trên ghế mà đứng lên. Bắt đầu ở trong phòng ngủ đi tuần tra một vòng, người này ra bên ngoài, nhất định phải có rất nhiều cái tâm nhãn, nếu là Vu Thi Lam tại phòng ngủ có máy ghi hình lại. Kia có ngoạn ý chụp được nội dung không thể miêu tả. Lại đi uy hiếp, ai dám không giúp cô ta ha, không nghĩ được rồi sao, tìm một vòng, tự nhiên là cái gì cũng đều không tìm được, mà Vu Thi Lam cũng tắm rửa xong. Mặc vào áo ngủ cầm khăn tắm lớn xoa xoa tóc đi ra. Vương Vân bận rộn thành thành thật thật ngồi lại ở bên giường. Lại nhớ đến váy ngủ trên người chính mình cũng thật sự quá mức quái dị. Rõ ràng lôi kéo váy ngủ vén lên trên cao một chút, bên cạnh đó mặt đầy cảnh giác lén nhìn Vu Thi Lam vài lần. Vu Thi Lam cũng không có nhìn cô, xoa nhẹ tóc, sau đó liền đi lại lấy máy sấy. Thổi khô tóc, lại tự mình đi ngoài rửa tay, trở lại an vị đến trước bàn trang điểm đầy các loại bình bình lọ lọ. Cô dùng nhũ dịch cùng xịt khoáng chưa? Cô một bên bôi bôi rốt cục hỏi Vương Vân. Không có, Vương Vân nói, cô nào còn có cái tâm tư kia, tâm tư toàn bộ đều chạy đến phương nào hết rồi. Vu Thi Lam tự nhiên là có thể đoán được, sau khi bôi xong rồi, liền cười quay đầu nhìn qua. Hiện tại đã là mùa thu, thời tiết có chút khô, không bôi điểm này mà nói, đối với làn da sẽ không tốt, có muốn tôi làm cho cô một cái mặt nạ dưỡng da? Săn sóc như vậy, khẳng định không có hảo tâm, Vương Vân nói, không cần, tôi, kia liền dùng xịt khoáng cùng nhũ dịch đi, Vu Thi Lam nói, liền cầm hai cái chai đi tới bên giường, sau khi ngồi xuống hướng về phía Vương Vân cười cười. Sau đó liền đưa tay nắm lấy cằm Vương Vân. Vương Vân ngây ra như phỗng. Tôi có thể, đừng nhúc nhích. Vu Thi Lam nhẹ giọng dạy bảo một câu. Tay trái nhẹ nhàng nắm lấy cằm của cô giữ cố định. Tay phải nhã nhặn đem nắp lọ xịt khoáng ném sang một bên giường. Liền lấy đối với mặt của cô mà xịt lên vài cái. Mùa thu của Bê Thị sớm đã lạnh. thời điểm phun sương đến trên mặt, khiến Vương Vân không tự giác thân mình liền run run lên. Vu Thi Lam nhếch môi, đem cái chai đặt ở một bên tủ ở đầu giường, trực tiếp đưa tay, dùng ngón tay trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng trên mặt của Vương Vân mà vỗ nhẹ, khiến nước càng hấp thu nhanh vào. Làn da Vương Vân thật mềm mại, sờ lên mềm mềm trượt trượt, trắng tựa như trứng chim nấu chín, làm Vu Thi Lam vỗ hai cái. Thật là có chút thích cái cảm xúc này. Tại Vương Vân còn đang trong trạng thái mộng bức, cô lại nhanh chóng chen thêm điểm nhũ dịch, tiếp tục vô cùng ôn nhu mà vẽ loạn trên mặt Vương Vân. Vương Vân đều muốn khóc, mặt khác càng là lui về phía sau, Vu Thi Lam lại càng là ở phía trước dựa vào. Ngưỡng lại, cô liền động đều không muốn động, bởi vì cơ hồ cả người Vu Thi Lam đều muốn đặt trên người mình. Thậm chí cô có thể cảm nhận được, Vu Thi Lam tắm rửa rồi trực tiếp mặc áo tắm vào. Không có giống cô, không chê áo ngực bẩn lại mặc lại trên người, bất quá bôi nhũ dịch một hồi. Sau khi bôi hoàn tất, mặt Vương Vân cũng sắp tích đầy huyết, lỗ tai cũng muốn đỏ lại nóng lên. Vu Thi Lam vỗ vỗ tay, mắt cười đến tỏa sáng. Tôi nói Vân Nhi đồng chí, này kỹ thuật không quá quan tâm không nói, tố chất tâm lý cũng rất cứng rất nha. Chẳng lẽ đến nhà tôi rồi, còn muốn tôi chủ động sao? Bị bức đến cái loại tình trạng này, lại là đùa giỡn lại là tiêu khiển. Vương Vân cũng rất tức giận, cô cắn môi, chống hai gò má nhìn về phía Vu Thi Lam. Sau đó còn không cho Vu Thi Lam phản ứng liền lập tức nhào tới. Đem Vu Thi Lam áp lên giường, theo bên cạnh kề sát vào cô, nghĩ đến tương lai mình về sau sẽ tốt đẹp hơn. Vương Vân liền đem người dưới thân coi như là búp bê vải. Nhắm hai mắt lại liền hôn lung tung lên mặt cô, đầu tiên là đụng phải trán, sau đó từ từ đi xuống, đã đụng đến mũi, cô không buông tha mà tiếp tục. Rốt cục cũng cắn lên môi Vu Thi Lam, mềm mềm, ấm áp, tựa hồ mang theo chút vị ngọt. Vương Vân lung tung suy nghĩ, cũng chưa buông tâm, là một người phụ nữ đều lưu lạc bên cạnh những người đàn ông trong mấy năm nay. Chỉ sợ Đào tiểu muội cũng không tin đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô. Nhưng đây là thật sự là nụ hôn đầu tiên của cô, một cái hôn không có chút nào ôn nhu. Lại thô bạo khẩn trương, lại làm cho người đứng ở thế thượng phong như Vu Thi Lam triệt để trợn tròn mắt. Cô hưởng thụ cái lạc thú khi chọc Vương Vân, càng cảm thấy sung sướng của cái cảm giác trả thù, nhưng thật sự không nghĩ tới. Một ngày kia, thật sự sẽ cùng một người phụ nữ hôn môi. Cái người phụ nữ này, thật sự muốn dùng bất cứ giá nào hay sao? Nhưng kỳ quái là, cô cư nhiên không có cảm thấy nụ hôn này ghê tởm. Cô rõ ràng là nữ thẳng, như thế nào lại đối với cái hôn này đều có xúc động muốn đáp lại đây? Sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng Vu Thi Lam từng trận nghĩ lại mà sợ, cô cảm thấy không thể tiếp tục nữa. Nếu tiếp tục, cô đang hảo là một người nữ thẳng, liền muốn cong nha, cô bận rộn đến mức đưa tay, một phen đẩy cái người đang nhắm mắt Vương Vân kia ra. Vương Vân có chút không dám mở mắt ra. Cô ta sợ hãi nhìn thấy Vu Thi Lam, mặc kệ là giờ phút này biểu tình của Vu Thi Lam như thế nào. Cô ta đều sợ hãi khi nhìn đến, Vu Thi Lam thấy cô ta như vậy, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy cô ta thời điểm nằm úp xuống váy ngủ khiêu gợi chữ V lộ ra phong cảnh ở bên trong. Cứ nhiên Vu Thi Lam không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Sau đó trực tiếp đẩy Vương Vân ngồi dậy. Vương Vân rốt cục mở mắt, một bộ dáng mờ mịt luống cuống nhìn Vu Thi Lam. Vu Thi Lam nắm chặt hai tay, làm ra bộ dáng thập phần chấn định, phê bình nói, cô cũng quá cấp bách, tôi còn chưa có rửa tay. Cô đợi một chút, tôi rửa tay xong liền trở ra. Bất quá, lại nói cô, kỹ thuật hôn quá kém, được bao nhiêu thời gian luyện luyện rồi. Nói xong, nâng cằm lên, nhìn Vương Vân liếc mắt một cái. Giả bộ chấn định đứng lên, nhưng kỳ thật là chạy trối chết. Vương Vân nhìn chằm chằm vào cửa, theo bản năng liền liếm liếm môi, sau đó nhanh chóng đứng dậy bổ nhào vào bàn trang điểm. Nhìn về phía chính mình trong gương, hay gò má đỏ ửng, phấn mặt hàm xuân. Vương Vân không biết xấu hổ dùng cái hình ảnh như vậy mà hình dung sắc mặt chính mình giờ phút này. Tiếp theo chính là đè ngực lại, một quyền hung hăng đánh vào bàn trang điểm. Vu Thi Lam đáng chết, kỹ thuật hôn quá kém. Thời điểm như thế này chẳng lẽ không phải là để cho nó tự nhiên vào hay sao? Cô ta còn lại nói kỹ thuật hôn quá kém. Đây là đem cô thành cái gì? Hôn môi còn kỹ thuật sao? Cô xấu hổ giận dữ muốn chết, lại càng cảm thấy thập phần ủy khuất. Chính là nụ hôn đầu tiên của chính mình. Nhưng là cái Vu Thi Lam không biết xấu hổ kia không biết đã hôn qua bao nhiêu người. Cứ nhiên lại ghét bỏ này kỹ thuật hôn của cô kém. Tĩnh tâm một lát, nghe được tiếng bước chân từ ngoài truyền đến. Vương Vân hoán hận đứng dậy đi đến bên giường. Chết thì chết, chết lúc này, chỉ cần có thể lấy được cơ hội, cũng không phải không được. Vương Vân tại tiếng bước chân đến gần, nhanh chóng đem áo ngực cùng quần lót đều cởi ra. Chỉ mặc duy nhất chiếc váy ngủ đỏ thẫm. Nhắm hai mắt lại, Vu Thi Lam đỏ mặt đi vào cửa. Trước tiên không phải là nhìn Vương Vân giờ phút này như thế nào, mà là trực tiếp tắt đèn. Trong bóng tối, Vương Vân sẽ không thấy cô ngượng ngùng đi. Đột nhiên bị bóng tối dọa đến làm Vương Vân nhảy dựng lên. Âm thanh run sợ hỏi. Sao, làm sao? Vu Thi Lam đi lại ngồi một bên giường. Thản nhiên nói, chẳng lẽ cô thích bật đèn làm? Nếu cô thích, tôi mở đèn lên. Một trận trầm mặc, Vương Vân ngậm miệng lại, mất tự nhiên trong chăn uốn éo. Vu Thi Lam khẽ cười ra tiếng. Cô thật cảm thấy chính mình rất tuyệt. Trời sinh ra là diễn viên, thuộc phái diễn xuất, xem cô tùy tiện chỉ một câu đã dọa đến Vương Vân. Xốc chăn lên trên giường, nằm xuống, thật lâu đều không có động thái. Vương Vân bất an, cũng muốn hỏi lại, lại không biết như thế nào mở miệng. Chuyện như vậy, đối với cô mà nói, dù sao cũng là rất khác người. Cô cẩn thận xê dịch lại gần Vu Thi Lam, không khác là nói, liền Vu Thi Lam, kinh nghiệm phong phú như vậy. Nếu cô ta thích chính mình, giờ phút này còn không bổ nhào lên đi, còn chờ cái gì đây? Giờ phút này Vu Thi Lam còn muốn khẩn trương hơn Vương Vân. Khẩn trương đến nổi, từng động tác của Vương Vân dọa tâm cô muốn run rẩy. Cô thật sự hối hận, cần gì phải đem Vương Vân ở lại đây? Người phụ nữ này không có tiết tháo không điểm dừng, đến cuối cùng còn thật sự muốn cùng chính mình cùng cô ta ngủ. Cô có ý kho khan hai tiếng, sau đó lại trong bóng tối, lạnh lùng mở miệng, động cái gì, nếu cô đã cùng tôi trở lại về, tự nhiên là biết tối nay nên làm cái gì. Hôm nay tôi mệt, không có tinh lực, cô chủ động đến đi. Vương Vân thầm nghĩ, tôi chủ động cái dám nha, lão nương cũng sẽ không chủ động, quần áo cũng đều đã cởi ra, CMN còn không chạm vào tôi, còn bắt tôi chủ động. Được, tôi đây liền chủ động được rồi. Cô run run cởi váy ngủ ra, sau đó xốc chăn lên trùm qua đầu, ôm chặt lấy eo Vu Thi Lam. Tôi cũng mệt mỏi, liền như vậy mà ôm cô ngủ đi. Này mai buổi sáng thức dậy nếu có tinh lực, chúng ta lại, đến một phát, cô nói, bởi vì khẩn trương, làm eo Vu Thi Lam siết chặt đến mức cơ hồ muốn cắt đứt ra. Trong lòng cô thật là may mắn. Cô làm đến tình trạng này, Vu Thi Lam không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, liền tính là không có chạm đến cô, ưu việt cũng phải cấp nha, đây chính là thản thành tương kiến, thành khẩn gặp mặt, chân chính, Vu Thi Lam thống khổ cảm thụ tiếp xúc thân mật đến xấu hổ này. Yên lặng nhắm hai mắt lại, được rồi, ngày mai sớm lại nói tiếp, cách chương.